Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, chương 648, Asakura Hao. 4.000 chữ, Shimojima Kiyomi giải quyết võ sĩ hoạt thi tốc độ kinh người. Trường đao rung động chính là đầu rơi xuống đất. Chỉ là phần này thoải mái giết người phương thức những người khác chỉ có dương mắt nhìn phần. Yêu cầu kỹ thuật độ khó quá cao. Không cẩn thận liền bàn giao ở bên trong. Hơn nữa chỉ là chiêu thứ nhất tay không đoạt đao liền chùn bước. Hạt cát phía dưới còn có. Chỉ thấy bãi cát nhô lên từng tòa bọc nhỏ. Không ngừng có mới hoạt thi bò ra. Shimojima Kiyomi thanh quái tốc độ nơi nào đuổi được quái vật tái sinh tốc độ. Huống hồ cái này cũng là Shimojima Kiyomi lần thứ nhất chân chính dùng đao cùng nhân sinh tướng. Chết đấu, kỹ xảo trên có chút mới lạ. Sẽ kiếm đạo người có thể không có nghĩa là sẽ giết người. Xã hội hiện đại trạng thái bình thường. Danh môn trong đạo trường không thiếu thu được đông đảo huy hiệu kiếm đạo cao thủ. Nhưng những này kiếm đạo những cao thủ đến già chết mới thôi cũng chỉ là ở trên đài đến điểm là dừng, chưa bao giờ có lấy mệnh vật lộn với nhau cơ hội. Có điều theo chặt bỏ một viên lại một viên đầu, Shimojima Kiyomi cũng dần dần thuận buồm xuôi gió tiến vào trạng thái. Những này hoạt thi căn bản không có cái gì đáng sợ. Chỉ là bề ngoài dọa người, có thể tố chất thân thể. Binh kích kỹ xảo không so với thường nhân mạnh hơn bao nhiêu. Hơi huấn luyện luyện người hiện đại cầm vũ khí lạnh liền có thể năm ăn năm thua. Quả thực không muốn quá đơn giản. Nishiuchi, Shimojima Kiyomi trái tay nắm lấy hạ xuống thế đao cái. Tay phải cầm đao từ cầm đâm vào. Động tác thần thái như chiến trường chi quỷ thần. Hung ác tàn bạo, quyết chí tiến lên. Bên trái còn có một cái, Shimojima thân thể nghiêng lệch xung phong, dưới khố không chiến mã nhưng bước ra thần cản giết thần khí thế. Lần này cần trong vòng 5 giây liền tiêu diệt đối phương. Ầm ầm, xa xa vòng trời phần cuối bỗng nhiên truyền đến ầm ầm nổ vang. Tiếng vang hiểu thiên địa, ong ong ong tương đương, ong ong kêu màng tai cơ hồ bị tiếng nổ mạnh đập vỡ tan. Hakata vịnh lẳng lặng nước biển một vòng lại một vòng nổi lên gợn sóng. Nội lục bầu trời đám mây thì lại bởi vì nổ tung hướng về ngoại vi đè ép thoải mái. Shimojima Kiyomi kiếm thuật lại làm sao cao siêu. Tố chất thân thể cũng đột phá không được nhân loại cực hạn. Chân trời mà đến khủng bố tiếng nổ mạnh không nhìn địch ta. Trường đao trong tay của nàng đang muốn đưa vào kẻ địch trong cổ. Nhưng ở thiên địa nổ vang tập kích dưới, Shimojima Kiyomi trường đao suýt nữa tuột tay, sáng loáng, trường đao chỉ là cắt ra hoạt thi miệng bộ, có thể Shimojima cả người nhưng đưa đến đối phương thẳng thắn thoải mái công kích tư thế bên trong. Đã, tử vong, hoạt thi cũng sẽ không bị âm thanh quấy dày đến. Shimojima Kiyomi chốc lát chi độn chính là nó ra tay thời cơ tốt. Thế lưỡi đao sắc bén đao nhọn bộ như cơn lốc giặc ác liệt cắt tới. Thế phải đem Shimojima Kiyomi đạp đất đánh chết. Ngoặc kép chấm than, đao nhọn ở Shimojima Kiyomi trong con người cấp tốc phóng to. Do điểm điểm tinh mang đến chiếm cứ nửa cái nhãn cầu chỉ dùng trong nháy mắt. Lại dưới trong nháy mắt, đao nhọn sẽ bổ ra Shimojima khuôn mặt dễ nhìn má. Xuyệt. Thế ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của nàng đột nhiên chồng chất về phía sau uốn lượn. Đặt ở Hoa Quốc trong công phu cái này gọi là thiết bản kiều. Đao nhọn sát cái trán mà qua, hiểm chi lại hiểm, cái trán da thịt dưới thần kinh có thể cảm nhận được cái kia kéo dài mấy phần nghìn giây sinh tử. Cảm giác mát mẻ, đầu tránh thoát công kích. Nhưng Shimojima một đầu mái tóc sẽ không có hảo vận như thế. Tóc đen trên không trung rung động vẫn không có buông xuống. Liền lúc này bị đao nhọn lột bỏ một nửa. vượt xa sở siêu tự nhiên công chức bình quân phát lượng tóc đen lung lay rơi xuống đất. Những này tóc đầy đủ cứu vớt hai chữ số rụng tóc người bệnh. Còn thừa sức, mái tóc dài đã biến thành áo choàng phát, lại hơi hơi ngắn lên chút là có thể thuận thế quản lý thành ring ca đầu. Shimojima Kiyomi sắc mặt một hồi liền đen lên, tuy rằng ở sở siêu tự nhiên bên trong nàng dán có nữ cường nhân nhãn mác. Nhưng nữ cường nhân cũng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân sẽ không có không thích trưng diện. Ngoại trừ khuôn mặt ở ngoài, tóc như thế là nữ nhân sinh mệnh tạo thành bộ phận. Là hạt nhân, nóng rát trên bờ cát, không khí nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, lạnh đến võ sĩ then chốt đều chậm chạp lên. Rất tốt, rất lâu chưa từng thấy như ngươi lá gan lớn như vậy ra hỏa. Shimojima Kiyomi tay phải chết nắm, chặt chẽ trên chuôi đao nắm ra tay trưởng năm ngón tay dấu vết. Lần trước dám động nàng tóc người vẫn là tiểu học sau bàn. Sau khi tan lớp liền bị Shimojima Kiyomi bấm cổ nện cho gần chết. Sát ý mực phần mỗi cái chữ nói năng có khí phách. Mà mỗi một cái âm tiết hạ xuống lại để cho Shimojima khí thế nhanh chóng rút lên. Đến cuối cùng âm tiết phun ra, rõ ràng là tầm thường người bình thường nhưng bùng nổ ra so với siêu phàm sinh vật càng sâu khủng bố. Võ sĩ tử thi dù cho không có bị đánh trúng đại não cũng không nhịn được hơi đơ máy. Sáng loáng, bạt đao thuật, Shimojima Kiyomi khí lực toàn thân đều gửi ở rút ra trường đao lên. Chân trái tiến lên trước, đùi phải lùi lại, dường như cây cung. Toàn thể động tác xem ra tựa hồ sẽ một hồi bay lên mênh mông bầu trời. Đào võ sĩ bổ xuống hai tay. Tốc độ quá nhanh, chính đang chăm chú trạng thái thuộc hạ đều không có thấy rõ Shimojima Kiyomi động tác. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, võ sĩ hai tay liền bị dỡ xuống. Ngay ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, lưỡi đao dùng tốc độ khó mà tin nổi trên không trung xẹt qua cũng về hình chữ quỹ tích. Trong nháy mắt chém đứt hai cái cánh tay. Sao, làm sao có khả năng, so với vùng phía tây cao bồi thương, súng, đều còn nhanh hơn đi. Nguyên lai đây chính là Shimojima thực lực chân thật. America vầng phía tây cao bồi chú ý một cái, rút súng nhanh chuẩn tàn nhẫn. Nhưng Shimojima thủ trưởng bạt đao thuật so với cao bồi thương thuật. Thuật bắn súng, càng đáng sợ, nếu như cao bồi cùng Shimojima ở hoang dã triển khai quyết đấu. Khoảng cách rút ngắn đến 5 mét bên trong cao bồi đều không có cơ hội rút ra thương. Súng, liền bị Shimojima một đao cắt đứt, tử thi mờ mịt nhìn đứt rời cánh tay. Trên mặt vẻ mặt như là đang nói, ta cánh tay đây. Móc lửng, nhưng một nhánh trường đao suýt xảy ra tai nạn từ hạ bàn mà tới. Sáng loáng, lần này là hai chân, từ bắp đùi rút bắt đầu chặt đứt. Shimojima như vẽ tranh dạng nhanh chóng bổ xuống hai cái cánh tay hai cái chân. Nàng chiến đấu như là kỹ xảo cao siêu đầu bếp. Xử lý, nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn động tác nhường người đứng xem vui tay vui mắt. Tử thi võ sĩ bị tước thành, quỷ, trệ. Phủ lên diện y phục là có thể vào nồi. Hí, các thuộc hạ hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình mỗi cái then chốt nơi cũng cảm động lây thương lên. Phảng phất này từng đao chính là cắt ở trên người bọn họ. Chính mình trong ngày thường không có đắc tội Shimojima cảnh sát trưởng đi. Hẳn là sẽ không bị Shimojima trường đao ghi nhớ lên. Không hề thương hại liếc nhìn võ sĩ lẻ loi đầu. Shimojima Kiyomi hừ lạnh một tiếng. Trường đao cắm vào viền mắt. Liền các ngươi trình độ loại này cũng có thể nói là siêu phàm sao? Thật đúng là siêu phàm sỉ nhục. Bị lột bỏ tóc dài. Shimojima Kiyomi khí thế đều tùy theo phát sinh thay đổi. Có can đảm tất cả đều phóng ngựa đến đây đi. Nói. Shimojima Kiyomi sờ sờ trên người bảo mệnh dùng lựu đạn. Chỉ cần hoạt thi dám vây lên đến, Shimojima Kiyomi sẽ ném ra lựu đạn sau lập tức chạy trốn. nhưng những này già cỗi đồ cổ biết cái gì là đại nhân. Thời đại thay đổi, loại này lớn uy lực trang bị, trên người nàng cũng chỉ dẫn theo một viên. Kẻ ngu si mới cùng nhiều như vậy quái vật không đình chiến đấu. Thật sự coi mỗi người đều là Isiril Daito như vậy chiến cuồng. Hơn nữa vị này chiến cuồng đã dùng đau đớn thê thảm giáo huấn nhắc nhở Shimojima Kiyomi. Bùm bùm, nhưng bầu trời trong xanh bỗng nhiên dưới nổi lên mưa to. Đậu mưa lớn điểm tới thật là nôn nóng. Rõ ràng liền một tia gió nhẹ dấu hiệu đều không có liền đột nhiên tới. Lớn như vậy lượng hơi nước cũng không biết là từ phương nào thổi tới. Có điều đảo quốc hiện tại cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có. Đừng nói là trên trời bỗng nhiên dưới mưa to. Chính là trên trời dưới dao găm, dưới thi thể, dưới tủ lạnh, trong tủ lạnh ẩn giấu thiếu nữ xinh đẹp đều chẳng có gì lạ. Ao ao ao, đột nhiên xuất hiện mưa to xối ướt ở bên ngoài du đãng người đi đường. Chỉnh một bộ ướt sũng dáng dấp, lại phối hợp lên âu phục thêm súng lục. Sicilia phong tình nồng nặc, nhưng càng thê thảm hơn chính là trên bờ cát võ sĩ tử thi. Giọt mưa bên trong tựa hồ ẩn chứa đối với chúng nó tới nói chí mạng độc tố. Thêm thức ăn tráng lên mưa to sau một cái đón lấy một cái hòa tan tiêu mất. Kiên cố chặt chẽ cát vàng kết cấu cấp tốc phân tán. Cuối cùng toàn bộ tan rã ở bãi cát, hóa thành cùng cái khác đất cát giống nhau như đúc đồng loại. Bãi biển tiếng súng dần dần biến mất. Shimojima Kiyomi lựu đạn thả trở lại. Một đóa sóng lớn vọt tới, đem tất cả mọi thứ hủy thi diệt tích. Tiêu, biến mất rồi. Người may mắn còn sống sót ngạc nhiên nhìn tiêu tan võ sĩ hoạt thi. Đám người kia làm sao đến đột ngột biến mất cũng đột ngột. Mà cũng không phải là hết thảy hoạt thi đều trong nháy mắt tiêu mất. Cũng có bộ phận hoạt thi kéo tàn tạ thân thể hướng về phía trước đi đến. Phảng phất ở phương Bắc có món đồ gì hấp dẫn hoạt thi đi vào. Nhưng bọn họ lại kiên cường, cũng không ngăn được chất chứa, độc tố, nước mưa. Đồng, tên cuối cùng hoạt thi, cũng là cao lớn nhất 1m6 hoạt thi ngã nhào xuống đất. Tay phải ngón tay không cam lòng chỉ hướng về phương Bắc. Thô ráp ngón tay ở trên bờ cát lưu lại vết máu giống như vết. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cảnh viên theo bản năng kéo cò súng. Nhưng nòng súng dùng xoạt xoạt xoạt xoạt âm thanh phảng phất ở nói mình một điểm viên đạn cũng không có. Sách, Shimojima Kiyomi nắm chặt trường đao cũng hóa thành cát mịn. Chỉ là một đầu tóc ngắn không biết năm nào tháng nào mới có thể lại trở lại lúc ban đầu độ dài. Đậu mưa to điểm đánh mặt biển, nhưng gần biển bờ một chỗ mặt nước gợn sóng phạm vi nhưng đặc biệt lớn. Lại như món đồ gì muốn đột phá mặt biển mà ra. Hốt kéo, lại thất bại, một đạo thân ảnh khổng lồ từ dưới biển bay lên, đỉnh ra nước biển tự đỉnh đầu chảy xuôi đến mặt biển. Trên đầu còn đẩy một viên sò biển, hơn 2 mét thân cao. Cả người bọc ở màu đen áo choàng bên trong, coi như là khuôn mặt cũng quấn quanh màu đen vải vóc. Quỷ dị chính là y phục trên người không biết là làm bằng vật liệu gì. Từ dưới nước chui ra đồng thời lại không có nửa điểm bị ướt nhẹp dấu vết. Ngày mùa hè ở ven biển bãi cát bọc đến chặt chẽ. Nói rõ là ở nói cho những người khác chính mình không phải người tốt. Đạp. Cao to bóng người đạp nước mà đến, màu đen áo choàng mang đến trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Nhìn thấy trên người đối phương màu đỏ tường vân phù hiệu. Sở siêu tự nhiên tất cả mọi người con người kịch liệt nắm chặt. Bài trừ yêu thích lén lút xuyên tường vân áo choàng đảo quốc đặc sản Chunibyo. Bởi vì bọn họ không thể có năng lực từ trong biển bay lên đến. Cái tên này chính là Akatsuki người. Hơn nữa vóc người, dáng dấp, là quan phủ chưa bao giờ tiếp xúc qua Akatsuki một thành viên khác. Động, không động đậy được nữa. Đây là tình huống thế nào? Chúng ta bị phong ấn lại. Shimojima Kiyomi cũng phát hiện mình căn bản là không có cách di động. Có điều cũng không phải lần đầu tiên trải qua loại này đột phát tình huống. Nàng thở sâu hút vài hơi khí. Cũng may con người cùng miệng còn có thể động. Có điều đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Quan phủ trong tay siêu phàm còn không có người nào có thể làm được. Nàng nhìn về phía dưới chân bóng dáng. Cũng không phải Yayako bóng dáng điều khiển thuật. Cao to bóng người đi tới quái vật hòa tan cát vàng trước. Khom lưng nắm lên một bồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn phóng tới trước mũi ngửi một cái. Tư liệu sống không đạt tiêu chuẩn. Là thời gian trôi qua quá lâu linh thể sức mạnh tiêu tan. Vẫn là phù hợp xảy ra vấn đề. Nhìn dáng dấp là trực tiếp sử dụng minh thổ phù hợp dẫn đến sai lầm trồng chất. Coi như ở âm khí gia trì dưới cũng không cách nào lấp bù đắp. Ân, nhân gian giới quy tắc quả nhiên có rất nhiều không giống. Hiện tại chính là một con cầm tảng đá. Hầu tử, đều có thể đem đứng thẳng bất động siêu tự nhiên cảnh viên từng cái đánh giết. Nhưng này đạo cao to bóng người sự chú ý toàn đặt ở trong tay cát vàng lên. Ô, hắn ngẩng đầu phiết hướng về phía nam. Chiến đấu kết thúc, từ Hakata vịnh nhìn lại chỉ có thể thu hoạch được bầu trời màu lam. Nhưng nếu là với vệ tinh trên bản đồ đánh dấu ra này đạo tầm mắt quỹ tích. Vừa vặn xuyên qua Kunisaki bán đảo khu giao chiến vực, biết bao vĩ tai. Nhân gian giới lại cũng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Là vùng đất này bản thổ thần linh. Này có ít nhất ta 1/10 thực lực. Ta nhiều nhất có thể đánh 10 cái. Không, nghiêm túc lên cùng ta chiến đấu. Chỉ sợ ta chỉ có thể đánh 5 cái. Thú vị, thập phần thú vị. Quái nhân nói rõ ràng không phải đảo quốc ngữ. Thậm chí không phải bất kỳ đã biết ngôn ngữ. Nhưng Shimojima mấy người nhưng có thể rõ ràng hiểu rõ mỗi cái chữ từ hàm nghĩa. Nói ra lời nói nhường nghe thấy lòng người bên trong hồi hộp một tiếng. Ta Asakura Hao không thể chờ đợi được nữa muốn cùng các ngươi giao thủ. Đem nơi này kiến tạo vì là không có tai nạn. Khốn khổ vương đạo thiên đường. Asakura Hao tầng tầng hừ một tiếng. Hai tay bỗng nhiên mở rộng. Nâng bầu trời giống như chậm rãi giơ bàn tay lên. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Một màn kinh khủng phát sinh. Theo cánh tay dốc lên. Toàn bộ bãi cát dưới có món đồ gì bồng bềnh mà ra. Từ dưới bồng bềnh mà không phải nhô lên. Có quỷ a. Bãi cát cùng mặt biển lại xuất hiện lên tới hàng ngàn. Hàng vạn màu tím lam u linh. Nửa trong suốt thân thể, cổ đại võ sĩ trang bị, không chỉ có Kamakura thời kỳ Gokenin võ sĩ, còn có ăn mặc hoa quốc trung nguyên giáp trụ hình thức nước ngoài quỷ. Tuy rằng tử thi thể nói không chắc cụt tay thiếu chân. Này không phải là ngàn năm trước nguyên khấu xâm lấn người chết trận à, hắn. Hắn ở triệu hoán quỷ hồn, cái này cần là bao nhiêu quỷ hồn, mấy ngàn. Không, mấy vạn đến có, lần này khẳng định chết rồi. Màu tím lam u linh quỷ quái còn đang không ngừng tăng cường. Nếu như chỉ là mấy vạn người cổ đại quân đội, đảo quốc quan phủ có thể không cần thiết chút nào lấy ra súng máy hạng nặng. Đến vừa xuất hiện đại bản võ sĩ té ngã, nhưng quỷ hồn là công kích vật lý có thể tổn thương đến sao? Nắm một đống muối tung ở trên đường đều so với viên đạn hữu dụng đi. Đám này âm binh coi như là không hề làm gì. Ở Tokyo đi tới một vòng, đều sẽ tạo thành giá phòng vỡ bàn. Kéo dài mấy phút sau, u linh số lượng nhiều đạt 10 vạn rốt cục không tăng thêm nữa. Đứng ở người ta tấp nập u linh trước, siêu tự nhiên cảnh viên chỉ có run lẩy bẩy chờ chết phần. 10 vạn 3,293, ngược lại cũng đúng là qua loa, coi như làm là tiên phong đi. Asakura Hao báo ra u linh số lượng, vung tay lên, hướng bắc tiến quân, muốn chết, sống tạm thoát thân. Kiyuni nhắm hai mắt lại, chờ đợi u linh đại quân đem chính mình nhấn chìm, nhưng vẫn chờ đến bắp thịt đều cay cay khan khan. Kiuni cũng không cảm giác được bị đại quân đạp lên cảm giác đau đớn. Hắn mờ mịt mở mắt ra. Biển trời Isiki, một màu, cảnh tượng chiếu hắn dường như đang mơ. Không có âm binh đại quân, cũng không có Asakura Hao. Chúng ta đây là bị đối phương không nhìn. Shimojima Kiyomi lạnh lùng mở miệng. Nàng toàn bộ hành trình con mắt trợn tròn. Nhìn âm binh từ bên cạnh mình phân luồng mà qua. Can đảm kinh người. Mà cái kia tên gọi là Asakura Hao Akatsuki thành viên. Vẫn không có hướng bên này quang tới ánh mắt. Phảng phất chỉ là mấy đám không khí. Không có bất kỳ đáng giá lưu ý. Lại như là một vị cao to nhân loại. Làm sao sẽ đi quan tâm dưới chân con kiến nhỏ cảm thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.